Thập niên 80, Trọng Sinh làm cô vợ nhỏ, chương 54, C18.4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Từ nhìn trời, anh Xuyên, anh đi rồi quay về thì trời tối mất mà trời tối thì trong núi sẽ có sói hoang ra hoạt động. Không sao, Cố Thanh Xuyên chuẩn bị vào núi hái thuốc cứu đại hoàng, Khương Từ thì kéo bao lương thực vào bếp, cởi dây thừng ra, bên trong là mấy túi nhỏ, một nắm nấm rừng, nửa bao bột ngô. Một túi nhỏ gạo tẻ, còn có 2 cân bột mì trắng, trong đó có một gói giấy dầu, mở ra nhìn. Là một con gà rừng đã được làm lông và làm sạch sẵn. Cô ra sau giếng rửa sạch con gà rừng, rồi cho lên bếp than hầm thành một nồi canh gà. 2 cân bột mì chỉ có thể cán ra được 1 cân tư mì, Khương Từ dứt khoát nhồi hết lại thành một khối bột. Tiểu Đình Hương ngồi dưới bếp nhóm lửa, ngửi thấy mùi canh gà sôi liền không ngừng nuốt nước miếng. Chị Tiểu Từ, túi bột mì nhỏ này anh trai mỗi lần chỉ nhồi 1/3 thôi. Sao chị lại nhồi hết luôn vậy ạ? 10 ngày mới được ăn một bát mì nhỏ, với Tiểu Đình Hương đã là quá mãn nguyện. Khương Từ nghĩ bụng hỏng rồi, cô mạnh tay nhồi hết sạch, chẳng lẽ đã ăn mất khẩu phần lương thực tinh tế của nhà Cố Thanh Xuyên trong cả tháng. Mà loại lương thực này mua trên chợ đen còn đắt hơn mua bằng tem phiếu ở hợp tác xã nhiều. Chị có tem phiếu mà, mai đi mua lại. Canh gà rừng hầm xong, Khương Từ xé ra ít thịt gà, lấy một nửa nấm rừng trụng sơ nước sôi, dưới thêm chút dầu mè trộn với thịt gà xé. Phần còn lại của nấm rừng thì rửa sạch, thả vào nồi canh gà, hương vị thơm ngọt của canh nhờ nấm mà càng thêm đậm đà. Bỗng một bóng người béo mập xông vào bếp, lúc này Khương Từ đang nhồi bột ở bàn bếp, quay lưng lại với cửa bếp nên không thấy rõ mặt người vừa vào. Cô chỉ thấy Tiểu Đình Hương sợ đến mức co rúm người lại dưới bếp. Một giọng Việt đực the thé, đang trong tuổi vỡ giọng hét lên. Hay lắm, con danh nhà địa chủ trộm gà ăn, tao phải đập nát nồi nhà mày. Cháu trai lớn của Đồng Hoa, phán chủ, cầm theo một thanh kiếm gỗ đào, xông vào vừa C, H, E, M trái vừa quét phải. Hôm nay nó mới vừa đánh gãy chân con CS, o nhỏ của Tiểu Đình Hương, giờ lại muốn đá đổ bếp lò, không cho bọn họ ăn món gà thơm phức. Phán chủ ở bên ngoài canh chừng, thấy Cố Thanh Xuyên đã đi xa mới dám mò tới. Nó không ngờ trong nhà vẫn còn người, là Khương Từ, cháu gái lớn nhà họ Khương còn ngang ngược hơn nó. Hừ, ba nó là phó giám đốc, nó chẳng sợ ai cả. Thêm vài năm nữa là nó sẽ vào xưởng cơ khí làm việc, dù sao ông già họ Khương cũng nghỉ hưu rồi, chẳng quản nổi ba nó nữa đâu. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Khương Từ vừa nhìn thấy thằng nhóc béo ngu mốc này là đã thấy bực. Nó chỉ nhỏ hơn anh Xuyên vài tuổi, nhà người thường thì ở tuổi này hoặc còn đang đi học, hoặc đã đi làm học việc phụ giúp gia đình rồi. Vậy mà tên phán trụ này lại bị nuông chiều đến hư, như một đứa bé to xác mãi không chịu lớn, nhìn phát ghét. Thấy nó sắp đá vào nồi canh gà đã hầm xong, Khương Từ không nói hai lời, cầm kẹp gắp than quất một phát vào M, O, N, G nó. Thằng danh con, dám tới nhà anh Xuyên quậy phá, xem chị đây không đánh C, H, E, T mày, mày. Mày dám đánh tao à, con tiện nhân, tao mách bà nội tao, tao bảo ba tao đuổi việc mày. Phán chủ vừa nói vừa 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài, nhào vào lòng bà nội Đồng Hoa đang hớt hải chạy đến, vừa ôm vừa khóc lóc kể lể. Bà nội ơi, con tiện nhân mặt dày bám theo thằng sói con đánh con kìa. Khương Từ. Những lời này chắc chắn là do bà già Đồng Hoa dạy nó rồi. Cô cười lạnh, cầm chặt kẹp gắp than xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồm mày thối vậy, để xem chị không đánh C, H, E, T mày à, mày có bố thì ghê gớm lắm hả? Tao có 2 chú với 1 ông nội đó, người nhà họ Khương không dễ bắt nạt đâu. Còn tiện nhân, mày dám đánh cháu đích tôn của tao. Bà Đồng xông tới định cấu xé. Khương Từ xoay người một cái đã dễ dàng né được, khiến bà già ngã chồng vó xuống đất như chó gặm bùn. Khương Từ đứng ngay cửa, vạch một đường lên nền đất, cảnh cáo. Bà còn dám để cháu bà sang đây bắt nạt Đình Hương lần nữa, tôi thấy một lần đánh một lần. Mặt bà Đồng tím tái vì tức giận, Khương lão gia tử vốn nổi tiếng bênh cháu, mà ông thương cháu gái còn hơn cả cháu trai, bà ta cũng không dám dây vào Khương Từ một cách công khai. Còn tiện nhân. Mày cứ đợi đấy cho tao, bà Đồng Hoa cố sức kéo thằng cháu nội béo phì của mình dậy. Rồi sẽ có ngày tao khiến mày, ái ra, đứa C, H, E, T tê tiệt nào đào cái hố ở đây thế, té gãy lưng tao rồi. Cái hố đó chính là do tối hôm qua bà ta sai con trai đào trước cửa, sau đó dùng cành cây che lại rồi rải một lớp đất mỏng bên trên. Vì Cố Thanh Xuyên đêm nào cũng đi chợ đen, bà ta đã mong y ngã xuống đó mà què quặt luôn. Cho nên cái hố này đào rất sâu, hai bà cháu cùng lúc rơi xuống hố, phán trụ hết như heo bị chọc tiết. Bà nội, bà đè lên người con rồi, chân con hình như gãy mất rồi, đau xê, hát, ế, tê con rồi. Khương Từ phì một tiếng khinh bỉ, kéo Tiểu Đình Hương lại rồi đóng sầm cổng viện lại. Đây gọi là gieo gió gặt bão, làm điều ác nhiều thì có ngày gặp quả báo thôi. Chị Tiểu Từ, may mà hôm nay chị ở nhà. Tiểu Đình Hương vò góc áo, Lý Nhi nói, phán trụ thường xuyên lợi dụng lúc anh em không có nhà để sang phá phách. Hôm trước nó còn sợ em. Cách chương.